Lược Thiên Ký, chương 58, xé tới ra hổ giả áo khoác ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Linh Vân nói ra cái đánh cuộc này, bản ý chẳng qua là hù dọa Phương Hành một chút, để cho hắn cam nguyện rút lui khỏi đạo môn, lại không nghĩ rằng, Phương Hành thật sự không giống như nàng tưởng tượng, mình dọa hắn, ngược lại khơi dậy dũng mãnh trong lòng hắn, vội vàng muốn cùng nàng đánh cuộc, nhất thời làm cho nàng có chút khó có thể xuống đài rồi, cũng không thể để chính mình thu hồi lại lời lúc trước sao, nhất thời có chút khó xử, trầm ngâm ngươi rốt cuộc đánh cuộc hay không lề mà lề mề y như đàn bà. Phương Hành bất mãn nhìn Hứa Linh Vân, bộ dáng tựa như con gà trọi. Ta vốn chính là nữ tử. Hứa Linh Vân trong lòng nghĩ vậy, trên miệng thì thản nhiên nói. Ngươi nếu muốn đánh cuộc, ta sẽ muốn nói, để ngươi hiểu được, ta và ngươi ước định, lấy thời hạn 3 năm, trong 3 năm này, nếu ngươi sợ, cảm giác tánh mạng sắp khó giữ được, có thể tới tìm ta, ta sẽ thay ngươi cầu tình với Thanh Tuyết, bảo vệ một mạng, bình yên lui khỏi đạo môn, mà nếu ngươi có thể chống đỡ được 3 năm cũng không van cầu ta, dựa vào năng lực của mình sống sót, ta sẽ thừa nhận chính mình coi thường ngươi, không chỉ không ngăn cản ngươi cùng Tiểu Man gặp gỡ, còn sẽ luyện đan cho ngươi 3 năm. Phương Hành ánh mắt sáng lên. Không thu tiền. Hứa Linh Vân gật đầu, nói, không lấy một xu. Phương Hành nói, vậy lần này thì sao? Ngươi cũng sẽ đồng ý thay ta luyện phá giai đan một lần không công chứ? Đối với hắn mà nói, cái gì sau này luyện đan 3 năm, đều quá mức mơ hồ, mà chính mình không có ý định lui khỏi Thanh Vân Tông, vẫn là mau mau hiện tại kiếm điểm chỗ tốt mới là trọng yếu nhất, trước định ra phá giai đan lần này rồi hãy nói. Hứa Linh Vân lạnh lùng cười một tiếng, nói, 100 khối hạ phẩm linh thạch, đối với ta mà nói cũng tương đương không có. Phương Hành nhất thời vui vẻ, cười nói, tốt, ta đánh cuộc. Hứa Linh Vân nói, trong vòng 3 năm, ngươi không thể len lén đi tìm Tiểu Man, nếu không chính là vi phạm ước định, bị ta phát hiện, chẳng những sẽ không ngăn cản Thanh Tuyết làm phiền ngươi, thậm chí tình nguyện để cho Tiểu Man hận ta, cũng sẽ đích thân đem hai chân ngươi cắt đứt, trục xuất đạo môn. Lúc nói chuyện, nàng vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên vô cùng thật tình. Phương Hành vỗ ngực, khẳng định nói, đại nam nhân nói lời giữ lời, ngươi đừng nuốt lời là được. Hứa Linh Vân nghe hắn nói thô lỗ, chán nhíu lại, xoay người rời đi, thanh âm nhàn nhạt bay tới. 3 ngày sau đến Linh Vân cốc tìm ta. Phương Hành cười híp mắt ở sau lưng nàng lớn tiếng nói. Linh Vân sư tỷ đừng nóng vội, ta đưa tiễn ngươi. Hứa Linh Vân cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Phương Hành còn gọi nói. Linh Vân sư tỷ yên tâm, lời ngươi nói ta cũng sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của ngươi đối với ta, đúng rồi, vị Lâm sư tỷ này thật ra cũng là nhất thời thương tâm, làm việc mất phân tắc mà thôi, ngươi cũng đừng trừng phạt nàng nặng quá, ta thật không tức giận nàng, a đúng rồi, là 3 ngày sau đi tìm ngươi sao? Ta đến lúc đó nhất định sẽ đúng giờ. Hứa Linh Vân hơi ngây ra, đầy bụng băn khoăn quay đầu nhìn Phương Hành một cái, nghĩ thầm tiểu quỷ này đột nhiên nổi điên gì vậy? Phương Hành vẫn đứng tại chỗ, đầy mặt nụ cười, vô cùng thành khẩn, dùng sức phất phất tay. Cưỡi ở trên bạch hạc lạnh đó, Linh Vân sư tỷ ngươi lần sau nhớ mặc thêm y phục a, ngươi váy trắng mặc dù tốt nhìn, nhưng mà quá mỏng a, ở ánh lửa chiếu rọi. Hắc hắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vốn muốn nói, ở dưới ánh lửa biến thành trong suốt, nhưng mà sợ nữ nhân này trở mặt, vẫn nhịn được chưa nói. Hứa Linh Vân đầy bụng nói thầm, một câu nói cũng không đáp lại, đưa tay nhấc lên Lâm Thanh Tuyết ngây ngốc, bay vút mà lên, nhảy lên trên lưng bạch hạc, hướng Hồng Trưởng lão cáo lui, bạch hạc vỗ cánh bay lên, ẩn vào trong bầu trời đêm. A ơ, tiểu quỷ ác độc này, là cố ý biểu hiện thân cận. Cho đến bị đêm gió thổi qua, Hứa Linh Vân mới chợt hiểu ra, thất thanh kêu lên. Cho đến lúc này, nàng mới hiểu được mấy câu nói điên cuồng cuối cùng, thoạt nhìn như nói linh tinh của Phương Hành là có ý gì. Mấy câu nói này, căn bản không phải nói cho chính mình nghe, mà là nói cho các đệ tử Thanh Khê Cốc nghe, hoặc là hướng sâu hơn một bước mà nói, mấy câu nói này căn bản là nói cho cả Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử. Tên tiểu khốn kiếp này, là cố ý biểu hiện ra một loại bộ dạng quen thuộc với mình, nhờ đó mượn thế của mình. Phát hiện mình bị tiểu khốn kiếp này hãm hại rồi, Hứa Linh Vân tức cả người phát run, có lòng muốn trở về tặng hắn hai cái tát, nhưng mất hết mặt mũi, lấy thân phận của nàng, càng sẽ không chuyên môn trở về hướng người khác giải thích điều gì. Hứa Linh Vân chợt phát hiện, chính mình đường đường Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, bị tiểu khốn kiếp này hãm hại rồi, mà lại chỉ có thể nhịn. Tiểu khốn kiếp, một ngày nào đó ngươi lọt vào trong tay của ta, ta nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Hứa Linh Vân oán hận nói, chỉ bất quá thanh âm này cũng chỉ có bạch hạc cùng gió đêm có thể nghe thấy được. Tiểu tử, các ngươi vừa rồi đã nói cái gì? Hồng trưởng lão vẫn đứng trên không trung, tò mò nhìn Phương Hành cùng Hứa Linh Vân thì thầm nói nhỏ, tại góc độ của hắn, rõ ràng thấy Phương Hành lại phun nước bọt cùng ném dỉ mũi, Hứa Linh Vân vẻ mặt chán ghét, nhưng kiềm chế kích động cùng hắn nói chuyện, cuối cùng hai người còn giống như đạt thành hiệp nghị, tiểu quỷ này lại càng vẻ mặt thân cận cung tiễn Hứa Linh Vân, lộ vẻ quan hệ không phải là nông cạn. Chuyện này lại làm cho hắn cũng tò mò lên, rất muốn biết hai người bọn họ nói những thứ gì. Phương Hành cười hắc hắc, hướng Hồng trưởng lão trên không trung thi lễ, nói. Đây cũng là những lời tư mật của ta cùng Hứa Linh Vân, cho dù ta cảm kích ngài cứu cái mạng nhỏ của ta, cũng không thể nói cho ngươi biết, không hợp lẽ thường a, ha ha. Con khỉ nhỏ, nói chuyện chú ý một chút, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Hồng trưởng lão cười mắng một tiếng, tay áo vung lên, đem cửu xà kim viêm kiếm của Phương Hành ném cho hắn, ngự kiếm trở về Vân Ẩn Phong. Theo thân phận của hắn, cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, thấy Phương Hành không nói, tự nhiên cũng sẽ không tra cứu. Phương Hành đưa tay nhận lấy cửu xà kim viêm kiếm, dương dương đắc ý nhìn các đệ tử Thanh Khê Cốc còn ngó giáo giác nhìn chính mình, còn không nỡ rời đi, chống thắt lưng liền mắng. Các ngươi bọn khốn kiếp, nhìn cái gì vậy? Không biết tiểu gia cùng Linh Vân Sư tỷ quan hệ sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, nàng đối với ta khá tốt, tựa như mẹ ruột, sau này ít chọc vào tiểu gia. Chúng đệ tử mới vừa rồi đã nghe được Phương Hành nói, cũng nhìn thấy Hứa Linh Vân cùng Phương Hành hạ giọng nói thật lâu, trong lòng vốn đầy bụng băn khoăn, lúc này nghe hắn nói như thế, nhất thời ánh mắt mọi người đều trợn tròn. Chân nhân bất lộ tướng A, tiểu quỷ này cùng Linh Vân sư tỷ có giao tình sâu như vậy ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành thấy hù dọa được mọi người, trong lòng lại càng đắc ý, cửu xà kim viêm kiếm hướng không trung vung, tự động bay vào động thiên giới chỉ sau gáy, sau đó dương dương đắc ý xoay người qua, bất quá vừa nhìn nhà gỗ nhỏ của mình, nhất thời nhướng mày, nhà gỗ đã bị đạo hỏa của Lâm Thanh Tuyết đốt sụp, mắt thấy không thể ở được, nhìn dáng dấp đến làm cho Hắc Tam an bài cho mình một căn khác mới được. Hắc Tam khốn kiếp, lăn đi ra ngoài cho tiểu gia, chọn gian phòng tốt nhất, an bài cho ta chỗ ở, hai cánh tay nhỏ bé vung lên, nện bước bát tự, vừa mắng vừa đi cốc khẩu tìm Hắc Tam. Thanh Khê Cốc đệ tử thấy hắn thì hai mặt nhìn nhau, còn đắm chìm trong hình ảnh mới vừa rồi. Tiểu quỷ này thật sự cùng Linh Vân Sư tỷ quan hệ tốt như vậy ư, trong ngoại môn, vô số người đang âm thầm nghị luận. Có lẽ vậy, tiểu quỷ này một cái tát đánh bay Lâm Thanh Tuyết rồi, Hứa Linh Vân Sư tỷ lập tức xông tới, chúng ta còn tưởng rằng Linh Vân Sư tỷ muốn trả cho hắn một cái tát cơ, thì ra là lo lắng hắn bị thương, vội vàng tới xem thương thế của hắn. Đúng, nghe nói Hứa Linh Vân Sư tỷ còn chuẩn bị trọng phạt Lâm Thanh Tuyết, chính là để cho tiểu quỷ này chút giận. Linh Vân Sư tỷ còn bảo tiểu quỷ này 3 ngày sau đến Linh Vân Cốc đi tìm nàng, cũng không biết là đi làm gì. Còn gì nữa, nhất định là âm thầm cho hắn một chút tài nguyên tu hành a, bên trong tiếng nghị luận, ánh mắt mọi người nhìn Phương Hành lần nữa thay đổi. Trước kia mọi người cho là Phương Hành là dựa vào thạch tinh tán đưa cho Mạnh Huyền Chiếu, mới được hắn che chở, vì vậy mặc dù không chọc đến hắn, nhưng đối với hắn cũng có chút khinh thường, cho tới hôm nay, mọi người mới cảm giác mình sai lầm rồi, tiểu quỷ này nơi nào cần Mạnh Huyền Chiếu tới che chở a, thúc phụ của Mạnh Huyền Chiếu cũng chỉ là một trưởng lão cấp thấp nhất, tiền đồ cùng Linh Vân Sư tỷ căn bản không cách nào so sánh được a, gì. Ngươi có cảm giác, phi kiếm mà tiểu quỷ này điều khiển thật là lạ, tựa như nghe qua ở đâu rồi hay không? Trong tiếng nghị luận, có người chợt nhớ tới một điểm gì đó không đúng, lặng lẽ hỏi lên. À, ngươi nhắc nhở ta mới nhớ, mới vừa rồi ta đã cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chuôi phi kiếm này, thân kiếm vàng ròng, linh diễm quấn quanh, 9 con rắn đi theo khiêu vũ, rõ ràng chính là. Cửu xà kim viêm kiếm A, đúng vậy, ngươi có nhớ, Hậu Thanh từng nói, hắn tìm được đầu mối về đạo tặc khói mê không, đạo tặc khói mê kia sử dụng phi kiếm chính là một thanh cửu xà kim viêm kiếm như vậy, nghe nói, là đạo tặc khói mê lần đầu tiên ở quỷ thị đoạt tới. Một viên đá nhấc lên vô số gợn sóng, trong lúc nhất thời, cũng không biết có bao nhiêu người nhớ ra, càng thảo luận càng kịch liệt. Cách chương.